Tội nhân, Ru hừ lạnh một tiếng nói. Con nói cho cha biết chân chính trở thành tội nhân chính là cha. Người nói nhảm, Edward hoàn toàn nổi giận, đứng phát dậy nhào vào Ru như một con sư tử tức giận. Sau một khắc, không đợi Edward bước lên, hai gã hộ vệ của gia tộc đã tóm chặt lấy ông dúi xuống ghế. Con thừa nhận trong những năm cha đảm nhận vị trí tộc trưởng đã khuếch trương thế lực của gia tộc Kenae. Nhưng có một chuyện cha làm đủ để cho toàn gia tộc mất mặt cũng làm cho cha trở thành tội nhân của gia tộc. Mắt thấy Edward bị dúi xuống ghế, Ru lạnh lẽo. Chuyện gì? Edward tức giận nhìn chằm chằm vào Ru. Cha không nên đem vận mệnh của gia tộc ký thác vào người Trung Quốc kia. Cha cho là hắn có thể đem lại cho gia tộc lợi ích lớn nhất, nhưng trong mắt của con hắn chỉ có thể đem lại cho gia tộc một hồi tai nạn. Ru gần từng chữ, người nói láo. Edward biết người Ru nói là Trần Phàm, nhất thời giận đến văng tục. Bởi vì Edward vẫn cảm thấy chuyện Trần Phàm có thể trở thành cháu rể của ông chính là vinh hạnh nhất trong đời, cũng là phúc khí của cả gia tộc Kenae. Hiện giờ Ru lại nói, bởi vì Trần Phàm mà cả gia tộc sẽ gặp nguy, bản thân ông cũng trở thành tội nhân của gia tộc, sao không khiến ông tức giận. Hắc, không bao lâu nữa, một khi người Trung Quốc kia chết rồi thì cha cho là một người đã chết có thể mang lại bao nhiêu lợi ích. Ru hỏi lạnh lẽo, chết, đồ tể phải chết. Nghe Ru vừa nói như thế, Edward đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đoán được cái gì, hổn hển mắng. Ru, đồ ngu ngốc này, mặc dù ta không biết là người nào nói cho ngươi. gocchuyenaudio.com, biết tin tức đồ tể phải chết nhưng ta hy vọng ngươi động cái não heo của ngươi một chút, đồ tể làm sao có thể chết. Hắn đã bị tuyên bố tử hình, không chút nào có thể trở ngược. Ru khinh bỉ nhìn Edward. Ngươi, Edward giận đến không biết nên nói cái gì cho phải, sau đó gắng hết sức bình tĩnh lại. Ông đã nhìn ra Ru do biết được tin tức Trần Phàm phải chết nên mới dám phát động soán quyền. Sau khi bình tĩnh lại, Edward nhắm thẳng vào vấn đề mấu chốt. Ru, đồ tệ tuyệt đối không thể nào chết, thực lực của hắn không phải là ta và ngươi có thể tưởng tượng. Ngoài ra ta nhắc nhở ngươi, hắn rất quan tâm Đai Phu. Nếu để cho hắn biết ngươi muốn cướp đi thân phận người thừa kế của Đai Phu thì ngươi biết rõ hậu quả. Ha ha, cha đang dùng hắn để uy hiếp con. Được rồi, con không muốn tranh luận với cha về vấn đề tên khốn kia có thể chết hay không, như vậy sẽ làm con cảm thấy lãng phí thời gian. Ru tự hồ mất đi kiên nhẫn, con cũng không nói dối cha, con chưa cưỡng ép đoạt quyền vì nhìn chúng vào mạng lưới quan hệ của cha. Nếu như cha ngoan cố không chịu thì con sẽ cho cha kết thúc luôn. Ru vừa nói xong thì sát cơ trong mắt hiện ra, cảm nhận được sát ý trong mắt Ru, Edward biết Ru thật sự muốn giết ông. Cha con nhớ là tim cha không khỏe, Ru không hề che giấu sát ý của mình, bây giờ y học phát triển để có thể trị lành tim cha cũng như có thể khiến nó bột phát. Ru nói xong tiến lên trước một bước nhìn xoáy vào Edward, cảm giác phảng phất chỉ cần Edward dám cự tuyệt thì y sẽ trực tiếp tiễn cha mình lên Tây Thiên. Mà Edward chết, y chính là tân tộc trưởng của gia tộc Kenae, tổn thất duy nhất chính là mạng lưới quan hệ khổng lồ trong tay Edward chưa chắc sẽ rơi vào trong tay của y. Cho ta thời gian 3 ngày, Edward trầm mặc một lúc lâu chậm rãi mở miệng cố gắng trì hoãn thời gian. Hắc, con biết cha mong đợi nam nhân phương Đông kia sẽ tới cứu. Ru trầm mặc chốc lát cười lạnh nói, cha đã tin tưởng hắn như vậy thì con sẽ không ngần ngại cho cha 3 ngày, nhất định sẽ tận mắt thưởng thức nỗi tuyệt vọng của cha. Ru nói xong không đợi Edward trả lời, phất tay, nói. Đem ông ta đi, giao cho Dixie. Dixie U Linh Chi Vương. Edward nghe vậy thì hiểu ngay một sự thật. Ru đã cấu kết với Hắc Ám U Linh. Hai gã hộ vệ của gia tộc Kenae không nói hai lời trực tiếp đem Edward đi. Edward không phản kháng, ông biết phản kháng chỉ vô ích. Theo như lời của Ru, hiện giờ ông chỉ ký thác hy vọng vào Trần Phàm. Trần Phàm lúc này cũng đã nghe Đai Phu kể lại chuyện Ru soán quyền. Trong căn tiểu lâu hai tầng của cổ trạch gia tộc Nạp Lan. Cưng ơi, thật xin lỗi. Đai Phu đem sự tình chân tướng nói cho Trần Phàm, ra vẻ xin lỗi. Nữ nhân ngốc này, không đợi Đai Phu kể xong, Trần Phàm ôm lấy nàng vào ngực. Anh biết em không muốn nói cho anh biết tin tức kia vào lúc này, nhưng em lo lắng cho ông nội của em, cho gia tộc của em. Đai Phu cắn môi, cặp mắt hoe đỏ. Trần Phàm nói đúng như lòng nàng. Đối với nàng mà nói, quyết định nói ra chuyện này quá khó khăn. Vào lúc nhận được điện thoại, nàng suy nghĩ nửa giờ cuối cùng lựa chọn đem biến cố gia tộc Kenae nói cho Trần Phàm. Nữ nhân ngốc, em là đóa quất kim hương của anh, bảo vệ em là trách nhiệm của anh. Trần Phàm dịu dàng vuốt ve Đai Phu đầu, ôn nhu nói. Hơn nữa, cho dù ông nội không xảy ra chuyện, anh cũng đi Âu Châu, bây giờ chẳng qua là đi trước mà thôi. Yên tâm, hết thảy phiền toái cũng sẽ. gocchuyenaudio.com, giải quyết, Đai Phu vốn kiên cường nhưng giờ rơi lệ đầy mặt.